Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 95, phần 95. Nhưng mà lúc này đây, bằng không, cho, trước mắt, người ở bên ngoài xem ra, toàn, có điểm ý tứ, một đường không nói chuyện. Trọng điểm là, thực mau, ngươi hảo, ai nha, hết chương.